Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 861, ác mộng tử vong. La Thiên không vội vàng diệt trừ Chu Ngọc Tuyền. Cứ để lão ta hưởng thụ cảm giác bị săn đi. Trong việc quét sạch Dương Nhiệt Thanh giáp tộc ở Đông Vực, La Thiên chỉ phụ trách dò hỏi Thiên Thư, suy đoán tung tích Dương Nhiệt, còn hai vị trưởng lão Mộ Gia mới là người dọn sạch đám rác rưởi đó. Mọi chuyện được giải quyết rất nhẹ nhàng. Hai vị trưởng lão Mộ Gia cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, chỉ là phải quét rác mãi thì có hơi chán ghét, ta muốn bế quan, chuyện kế tiếp giao cho các ngươi. La Thiên nói với hai vị trưởng lão Mộ Gia. Hai người không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Lúc này, La Thiên lấy ra mấy loại trân tài giá trị sang quý, có ích cho võ giả thiên cấp thấp tu luyện. Mấy thứ này xem như một nửa thù lao chi trả trước cho các ngươi. La Thiên nói. Lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên lập tức vui mừng. Không thành vấn đề. Ngươi yên tâm bế quan đi, chuyện giải quyết Dương Nhiệt cứ giao cho chúng ta, hai người vội vàng lên tiếng. Sau khi La Thiên đi vào trong khoang thuyền, hai người lập tức nhìn chằm chằm mấy loại thiên tài địa bảo trong tay, cảm xúc kích động. Thiên linh quả, thủy tiên bích hà thảo, còn có vân lam thiên tuyết đã tuyệt tích. Chỉ cần những thứ này thôi là đã đáng giá với chuyến đi này rồi. Đừng nói bậy, ta nhất định phải lấy được một nửa thù lao còn lại. La Thiên về phòng bế quan. Hắn đã trở lại Đông Thần được hơn nửa năm. Tu vi của hắn vẫn luôn vững bước tăng lên. Trong một tháng càn quét Dương Nhiệt này, La Thiên cũng thường xuyên tu luyện, hắn cảm thấy mình đã sắp chạm đến cánh cửa địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Theo La Thiên biết, chiến tranh ở Đông Vực và Bắc Vực không tính là quá kịch liệt, chiến trường chân chính nằm ở Nam Vực và Tây Vực. Căn cứ vào tình báo Thiên Hoàng Liên Minh truyền đến, người mạnh nhất bên phe địch có tu vi đạt tới thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh. Lý tưởng muốn mau chóng kết thúc chiến tranh của La Thiên e rằng không dễ dàng thực hiện được. Lúc này, để có thể tăng cường tu vi cảnh giới, La Thiên sẽ bế quan tu luyện trùng kích địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh. Mà việc chi trả một nửa thù lao cho hai vị trưởng lão Mộ Gia cũng là muốn thực lực bọn họ tiến thêm một bước, có lợi cho việc kết thúc chiến tranh sớm hơn. Trong phòng, trước mắt La Thiên có rất nhiều thiên tài địa bảo. La Thiên vận chuyển thiên nguyên ngưng thủy quyết, điên cuồng hấp thu tinh hoa dược lực, xúc tiến tu luyện. Hai tháng qua đi, Dương Nhiệt Thanh giáp tộc tại Đông Vực gần như đã bị quét sạch 89 thành, chỉ còn lại một chút trốn đông trốn tây giống như đám chuột. Ở Đông Vực cũng truyền lưu một cách nói, có một con thuyền lớn màu lam đậm mang tên Tác Mộng Tử Vong, khắc tinh thanh giáp. Vô số Dương Nhiệt Thanh giáp tộc đã chết vì nó. Con thuyền này chính là ác mộng của thanh giáp tộc. Trong đám thanh giáp tộc cũng có một lời đồn, khi ngươi nhìn thấy con thuyền kia thì chuẩn bị để an giấc ngàn thu đi. Trong một chỗ ẩn nấp trong rừng, tiếng nổ mạnh và tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó mùi máu tươi tràn ngập. Mười mấy tức sau. Xong rồi. Đi thôi. Hai vị trưởng lão Mộ Gia dọn dẹp xong Dương Nhiệt liền trở lại hư không thuyền, đi đến địa điểm tiếp theo. Lúc này, trong khoang thuyền xuất hiện khí tức dao động mãnh liệt, linh khí thiên địa quanh đây vọt tới. Hắn đột phá rồi. Phụ nhân trung niên nhìn thoáng qua. Khí tức rất mạnh, rốt cuộc hắn đang tu luyện công pháp gì vậy, dường như cường độ chân nguyên không kém gì thiên trì cảnh. Lão giả mặt đỏ thở dài. La Thiên có thu hoạch kinh người trong bảo địa của đạo vương, dù hắn tu luyện công pháp vương cấp thì hai người cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào. Bí mật và bảo vật trên người La Thiên đủ để khiến rất nhiều tu giả thiên trì cảnh cấp thấp bí quá hóa liều, đoạt bảo giết người. Nhưng lão giả mặt đỏ và phụ nhân trung niên chỉ từng có ý nghĩ thoáng qua mà thôi, hiện tại căn bản không còn suy nghĩ ấy nữa, bọn họ biết rõ La Thiên mạnh ra sao. Hiện tại hắn đột phá một tiểu cảnh giới, đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, thực lực nâng cao một bước, dù lão giả mặt đỏ muốn giết La Thiên thì cũng có khả năng thất thủ. Nếu La Thiên còn thủ đoạn cường đại nào đó khác thì chính bọn họ mới là kẻ bị giết. Mấy ngày sau, La Thiên kết thúc bế quan. Tình huống thế nào? Hắn hỏi. Chỉ còn lại mấy con chuột cuối cùng đang chạy loạn, không làm nên trò trống gì cả đâu. Lão giả mặt đỏ trả lời, không tìm được Chu Ngọc Tuyền. Phụ nhân trung niên bồi thêm một câu. La Thiên khép hờ hai mắt, bấm tay suy tính. Mấy tức sau, hắn mở hai mắt. Nói ra kết quả, ở Bắc Vực. Hai vị trưởng lão Mộ Gia nhìn thoáng qua nhau. La Thiên còn hiểu phương diện này ư? Hai người nhanh chóng chấp nhận chuyện này, việc La Thiên biết cứ điểm ẩn giấu của Dương Nghiệt chắc chắn là vì suy tính ra. Đây là điểm đáng sợ của kẻ tu hành mệnh đạo. Hai người lại đánh giá La Thiên cao hơn một chút. Nếu bọn họ muốn mưu hại La Thiên thì có lẽ La Thiên đã tính ra khi bọn họ còn chưa kịp động thủ. Đi thôi, thuận tiện dọn dẹp cả Bắc Vực một lần đi. La Thiên ngẩng đầu nhìn về phương Bắc. Lúc trước quân đội Bắc Vực chi viện chỉ là một phần, Bắc Vực còn một tu giả thiên trì cảnh trấn thủ cùng với một đội quân, nếu không thì Chu Ngọc Tuyền đã không chạy đến đây. Vài ngày sau, chiếc hư không thuyền Ác Mộng Tử Vong đi tới Bắc Vực, truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn. 3 chương 862, Bất An Bắc Vực, trung tâm Bích Thủy Thanh Sơn có một cái hồ vô cùng rộng lớn. Đứng bên bờ hồ không thể nhìn thấy bờ bên kia, thậm chí sẽ có người cho rằng mình đang đứng trước biển rộng bao la. Bích Thủy Cung tọa lạc trên đảo nhỏ giữa hồ, quân đội Thanh Giáp tộc cũng đang ở đây. Vèo, một tên Thanh Giáp tộc vội vàng đi vào một tẩm cung, quỳ gối xuống, nói, Dục trưởng lão, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Chốc lát sau, một nam tử đi ra, hai tay gã còn đang ôm hai nữ đệ tử Bích Thủy Cung quần áo xộc xệch. Nói, nam tử da xanh không vui quát, đang vui thích cùng mỹ nhân thì bị quấy rầy, nếu là người khác thì chắc chắn cũng sẽ không vui nổi. Chiếc hư không thuyền kia đã tới Bắc Vực. Cấp dưới rung giọng báo cáo. Hư không thuyền gì tới Bắc Vực, nam tử da xanh thần sắc ngã ngớn, vẫn chưa nhận ra nguy cơ. Tử vong ác mộng. Nam tử da xanh đột nhiên biến sắc. Gã đã biết chuyện xảy ra ở chiến trường Đông Vực. Sau đó gã đã phát ra tin tức cầu viện rồi không để ở trong lòng, tiếp tục hưởng lạc trong Bích Thủy Cung, nơi này có quá nhiều nữ đệ tử xinh đẹp. Vân Tiêu Tông quá cuồng vọng, vậy mà còn dám tới Bắc Vực. Sắc mặt nam tử da xanh trở nên âm lãnh, gã cũng có chút sợ hãi chiếc hư không thuyền kia, tu vi của gã chỉ là thiên trì cảnh nhất trọng, bà lão tóc xanh và người trung niên đều mạnh hơn gã nhưng đã chết ở Đông Vực. Không cần lo lắng, Bích Thủy Cung dễ thủ khó công. Dù Vân Tiêu Tông đánh tới thì cũng không làm gì được chúng ta. Nam tử da xanh bình tĩnh lại. Cùng ngày, gã liền hạ lệnh Bích Thủy Cung phòng ngự toàn diện. Chu Ngọc Tuyền đang ở trong Bích Thủy Cung. Sau khi biết tin, lão đứng ngồi không yên. La Thiên, ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt ta ư? Chu Ngọc Tuyền phẫn hận, hiện giờ lão trở nên già nua đi nhiều, tinh thần không phấn chấn như trước. Không được, ta nhất định phải rời xa tiểu tử này. Chu Ngọc Tuyền đã chứng kiến quá trình trưởng thành của La Thiên, trong lòng lão tràn đầy hoảng loạn. Hiện tại lão không nghĩ tới chuyện báo thù nữa, chỉ muốn trân trọng sinh mệnh, rời xa La Thiên. 10 ngày sau, mở đại trận hộ tông, trong Bích Thủy Cung truyền đến tiếng hô to, mặt hồ nổi lên gợn sóng, một tầng thủy quang dựng lên hóa thành một màn hào quang bao phủ Bích Thủy Cung ở bên trong. Không lâu sau, trên bầu trời nơi xa xuất hiện một chiếc hư không thuyền. Ba người La Thiên đứng trên bông tàu. Không trốn cơ à? La Thiên bật cười. Trốn ư? Tiểu tử thúi, ngươi đề cao bản thân quá rồi đấy. Nam tử da xanh đi ra, khinh thường cười nhạo, ngươi chỉ ỷ vào hai gã võ giả thiên cấp mà thôi, nếu không có bọn họ trợ giúp thì ngươi chẳng là cái thá gì cả. Nam tử da xanh cũng không để La Thiên trong lòng, gã lo về hai vị trưởng lão Mộ gia hơn. Oanh! Hai vị trưởng lão Mộ gia bay lên, thi triển công kích tấn công trận pháp của Bích Thủy Cung. Một đạo chưởng lực đỏ đậm và một đạo chưởng ảnh thanh ngọc mông lung từ trên trời giáng xuống đánh trúng màn sáng Bích Thanh. Ông! Viu! Màn sáng bị hai đạo chưởng pháp đánh trúng trở nên vặn vẹo, nhưng ngay sau đó một tầng gợn sóng nổi lên tiêu tan lực lượng hai đạo chưởng pháp. Cuối cùng, trận pháp bình yên vô sự sau công kích của hai vị trưởng lão Mộ gia. Ha ha ha, vô dụng thôi! Các ngươi không phá được nó đâu. Nam tử da xanh cười lớn. Đại trận hộ tông của Bích Thủy Cung không có công năng công kích nhưng năng lực phòng thủ cực mạnh. Dù là thiên trì cảnh tam trọng ra tay thì cũng không thể phá vỡ trận pháp trong khoảng thời gian ngắn. La Thiên, trận pháp này không tầm thường, chúng ta khó có thể công phá được nó. Lão giả mặt đỏ xoay người nói. Nếu đại quân Vân Tiêu Tông nhân số đông đảo liên tục tiến công thì có thể công phá trận pháp trong 2 ngày. Nhưng bọn họ chỉ có 3 người, liên tục tiến công mấy ngày thì cũng vô dụng. Ánh mắt La Thiên trầm ngâm. Hắn cũng từng nghe nói đến đại trận hộ tông của Bích Thủy Cung. Lúc trước khi Thanh Giáp tộc công phá Bích Thủy Cung, bọn chúng cũng phải chậm rãi thẩm thấu, tiến hành tan rã từ nội bộ chứ không phải chính diện tiến công. Giờ phút này, ba người La Thiên muốn giải quyết nơi này trong khoảng thời gian ngắn e rằng là việc bất khả thi. La Thiên, ngươi đã giết Ngũ Nhi tử của tộc trưởng Thanh Giáp tộc, hiện tại ngươi có thể tiêu dao sung sướng nhưng ngươi sẽ phải nếm trải tư vị tuyệt vọng sớm thôi. Nam tử da xanh lạnh lùng lên tiếng, cục diện Bắc vực và Đông vực đều bị La Thiên đảo loạn, gã hận không thể diệt trừ La Thiên cho sảng khoái. Ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị tuyệt vọng trước. La Thiên đạm mạc nói. Ha ha ha, được, có bản lĩnh thì ngươi ra tay đi. Nam tử da xanh cuồng vọng cười to. Gã trốn ở trong này, La Thiên có thể làm gì gã? Vèo. La Thiên bay ra, đứng phía trên đại trận hộ tông. La Thiên, hai người chúng ta liên thủ cũng không thể phá vỡ đại trận, ngươi muốn làm gì? Lão giả mặt đỏ hô, La Thiên chỉ vừa đột phá một tiểu cảnh giới, vậy thì hắn làm được gì cơ chứ? La Thiên không để ý đến lão giả mặt đỏ. Hắn lấy ra một khối ngọc thạch màu lam, khí tức lạnh băng cổ xưa tỏa ra, mặt ngoài còn có lân văn nhàn nhạt. Đây chính là băng long hàng thiên thạch, bên trong ẩn chứa lực lượng hàng băng, một khi phóng ra thì sẽ tạo thành công kích mang tính hủy diệt. Trước kia, La Thiên chỉ dùng viên đá này để rèn luyện thân thể, tăng cường u long thần mạch, nhưng tu vi của hắn đã đạt tới địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, hiện giờ hắn có thể sử dụng một vài thủ đoạn để điều động một phần lực lượng băng long hàng thiên thạch. Băng long hàng thiên thạch đột nhiên bắn ra vài đạo lam quang. Sau đó, một cổ hàng lực lạnh băng bá đạo đột nhiên khuếch tán, hàng băng cự long dài đến 100 mét mơ hồ hiện ra, nó uốn lượn bơi lội, tản ra long uy băng hàng vô thượng. Nam tử da xanh ngửa đầu đánh giá La Thiên, nhưng vừa ngẩng lên thì gã đã ngây người, đồng tử co rụt. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Huyết mạch toàn thân gã động lại run rẩy, cảm giác bất an nồng đậm xuất hiện. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ mùi ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 863, quét rác phía trên đại trận hộ tông Bích Thủy Cung. Oanh! Một mảnh sương mù màu lam bàn bạc chợt bùng nổ, có thể thấy một cự long khổng lồ mơ hồ bên trong đang quay cuồng rít gào, hàng uy tỏa ra bát phương, tất cả mọi thứ gần đó đều đông cứng, trận pháp kết giới đóng băng, mặt ngoài bao trùm một tầng hàng băng thật dày. Phía dưới, toàn bộ người trong Bích Thủy Cung đều chấn động. Đây là thủ đoạn gì? Hàng lực thật đáng sợ, dù đã có đại trận ngăn cách mà ta vẫn cảm thấy lạnh băng. Đám người Bích Thủy Cung kinh ngạc nghị luận. Nam tử da xanh sắc mặt âm trầm tức giận. Không ngờ La Thiên lại có thủ đoạn mạnh như vậy, nhưng đại trận hộ tông này thiên về phòng thủ, có thể hóa giải uy lực công kích, hơn nữa đại trận còn có khả năng liên tục khôi phục năng lượng, có thể kiên trì rất lâu. Nhưng có vẻ lần này nó không kiên trì được nữa. Một phần đại trận hoàn toàn bị đông lại, năng lực trận pháp không có hiệu quả. Hàn ý vô hình thẩm thấu khiến Bích Thủy Cung xuất hiện một tầng sương lạnh nhàn nhạt. Đột nhiên, một tiếng răng rắc vang lên trên đỉnh đầu. Đám người Bích Thủy Cung rung lên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, hoảng loạn, nghi ngờ. Một vết nứt đã xuất hiện, hơn nữa còn đang không ngừng lan ra, nhanh toàn lực khống chế trận pháp, ổn định đại trận. Nam tử da xanh hét lớn. Lòng bàn tay gã ướt đẫm một tầng mồ hôi lạnh. Đây là thủ đoạn gì? Tại sao một kẻ địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh như La Thiên lại có thể khiến đại trận hộ tông của Bích Thủy Cung xuất hiện vết nứt? Nhanh lên! Nhất định phải duy trì nó. Nam tử da xanh kêu gọi khiến Bích Thủy Cung loạn thành một đoàn, mọi người vô cùng kinh hoảng. Cách đó không xa, hai gã trưởng lão Mộ gia thần sắc có chút dại ra. Tảng đá kia, là băng long hàng thiên thạch à? Lão giả mặt đỏ nhận ra. Phụ nhân trung niên không biết băng long hàng thiên thạch là cái gì, nhưng bà có thể cảm nhận được lực lượng đáng sợ ẩn chứa trong nó, nếu nó hoàn toàn bùng nổ thì có lẽ bà sẽ chết. Thật đáng sợ. Băng long hàng thiên thạch, bảo vật chỉ ra đời ở nơi long tộc sinh sống, lão giả mặt đỏ nói tiếp. Long tộc đáng sợ thế nào không cần phải nhiều lời. Nơi long tộc sống vô cùng nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Hả? Hình như La Thiên chưa thể hoàn toàn khống chế kiện bảo vật kia, lão giả mặt đỏ cảm nhận được điều này. Hai vị trưởng lão Mộ gia giật mình. Nếu La Thiên không khống chế được thì tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Lạnh quá. La Thiên rùng mình. Hắn chỉ dẫn ra một phần hàng lực cực nhỏ trong băng long hàng thiên thạch mà đã có uy năng cường đại như thế. Đại trận hộ tông Bích Thủy Cung đã bị đông cứng, xuất hiện vết nứt, nhưng La Thiên cũng không chịu nổi. Hắn đã toàn lực thúc giục U Long thần mạch hấp thu hóa giải hàng lực băng long hàng thiên thạch phóng ra để bảo hộ bản thân, dù thế La Thiên vẫn thấy thân mình lạnh băng cứng đờ, máu như động lại. Nếu là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh bình thường, không có thần mạch băng hệ thì có lẽ đã mất khống chế. Tạm thời La Thiên vẫn có thể khống chế ổn định, nhưng nếu kéo dài thì xác suất mất khống chế sẽ tăng lên, La Thiên cũng sẽ bị hàn lực thẩm thấu nghiêm trọng hơn, thậm chí có thể trọng thương. Sau này nên hạn chế dùng thứ này thì hơn, La Thiên thầm nhủ. Tuy rằng uy lực rất mạnh nhưng dễ mất khống chế, cũng khiến bản thân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên bây giờ hắn phải giải quyết được trận pháp này đã rồi tính. La Thiên nhìn xuống phía dưới. Đám người bên dưới đang kinh hoảng ngước nhìn La Thiên. Khi nam tử da xanh đối mắt với La Thiên, gã nhìn thấy khóe miệng La Thiên dần dần cong lên. Trong lòng gã càng thêm kinh hoảng, cuối cùng hóa thành sợ hãi. Hiện tại hãy nhấm nháp tư vị tuyệt vọng đi, La Thiên cười nhạt. Oanh! Một tiếng rồng ngâm và tiếng vang chấn động truyền khắp tứ phương. Trong nháy mắt, toàn bộ đại trận đông lại thành băng, mặt hồ đông cứng, không khí cũng bị đông lại, dường như tất cả đều động lại. Răng rắc! Ầm! Trên đại trận xuất hiện mấy trăm vết nứt, bỗng nhiên nó vỡ ra, mảnh băng bay đầy trời. Đại trận hộ tông của Bích Thủy Cung đã bị phá. Trái tim đám người Bích Thủy Cung run rẩy. Thật đáng sợ, quá kinh người. Nỗi sợ hãi nổi lên không thể kìm nén, tới đây, bắt đầu quét rác nào. La Thiên nói với hai vị trưởng lão Mộ gia. Vèo. Vèo. Hai người lập tức lao đến thi triển công kích tàn sát địch nhân. Xét về nhân số, hai phe hoàn toàn không thể so sánh, nhưng trong Bích Thủy Cung không có kẻ nào có năng lực tương xứng để ngăn cản ba người La Thiên. Đây là một hồi đơn phương tàn sát, Bích Thủy Cung không có khả năng chống cự, từng khối thi thể ngã xuống đất, sự tuyệt vọng bao trùm toàn trường. Âm, nam tử da xanh đánh vỡ mặt hồ đóng băng, chui vào đáy nước, bỏ trốn mất dạng. Thanh giáp tộc là chủng tộc trong biển, ở trong nước, ưu thế của bọn họ sẽ được phát huy tối đa. Đừng để gã chạy thoát. Lão giả mặt đỏ tự mình đuổi giết. Không ai chú ý tới trong đám người hỗn loạn có một nam tử mặc áo khoác màu đen che giấu diện mạo, khóe miệng gã hơi nhếch lên. Ha ha, muốn bắt ta ư? Không có cửa đâu. Kẻ vừa trốn vào trong nước là thế thân gã đã chuẩn bị sẵn. Giờ phút này, gã có thể nhân cơ hội chạy trốn. Trước khi chạy trốn, nam tử da xanh nhìn La Thiên một cái, gã phát hiện ra một điều, La Thiên đang phiêu phù giữa không trung đã bị hàng băng đông cứng cánh tay. Trong tay hắn nắm một khối ngọc thạch màu lam, sắc mặt không tốt cho lắm. Xem ra thủ đoạn khủng bố như thế cũng có tác dụng phụ rất lớn. Nam tử da xanh lẩm bẩm. Trong lòng gã đột nhiên có một kế hoạch lớn mật, chỉ cần cướp đoạt lam thạch trong tay La Thiên, gã sẽ có được một con át chủ bài vô cùng khủng bố có thể xoay chuyển chiến cuộc, nhờ đó tiêu diệt La Thiên và hai vị trưởng lão Mộ gia, danh dương tứ phương. Chương 864 Tầng thứ sáu viên mãn, La Thiên đang bị kiện bảo vật kia đông cứng, chiến lực giảm xuống ít nhất một nửa, mà hắn chỉ là địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh, nam tử da xanh liếm môi, hai mắt toát ra vẻ tham lam. Nếu lão giả mặt đỏ nắm giữa thủ đoạn này thì gã sẽ không dám tranh đoạt, nhưng kẻ đó là La Thiên thì chuyện này quá đơn giản. Vèo. Nam tử da xanh đột nhiên phóng lên, như mũi tên nhọn bắn thẳng đến chỗ La Thiên trên bầu trời. Giữa không trung. La Thiên đang cảm thấy phiền toái vì tác dụng phụ của bảo vật. Băng long hàng thiên thạch và bàn tay hắn đang bị một tầng hàng băng bao trùm đông cứng. Ngoài ra, toàn thân hắn đều bị hàng lực thẩm thấu, cần thời gian khôi phục, chỉ có một thứ trên người La Thiên không bị hàng lực ảnh hưởng là U Long thần mạch. Dù nó tàn khuyết nhưng vẫn là thần mạch. U Long thần mạch đang hấp thu hàng lực trong cơ thể, hóa giải tình trạng hiện tại. Như vậy thì quá chậm. Ánh mắt La Thiên trầm xuống. Hắn lập tức nghĩ đến một biện pháp, hắn có thể lợi dụng U Long thần mạch để phóng ra hàn lực trong cơ thể. Phát tiết cổ lực lượng này ra dễ dàng hơn hấp thu luyện hóa rất nhiều. Oanh, La Thiên toàn lực thúc giục dị lực thần mạch, một cơn lốc hàn khí lập tức phóng thích, càn quét phạm vi 1000 mét. Trong cơn lốc hàn khí có một đầu ám long dữ tợn khủng bố uốn lượn. Không đúng, là 5 con. Số lượng cự long trong cơn lốc hàn khí đã tăng lên. Hơn nữa, lực sát thương của dị lực võ mạch cũng tăng mạnh. Ba tức sau, hàn ý trong cơ thể La Thiên giảm bớt rất nhiều, hàng băng bao trùm bàn tay và cánh tay hắn chỉ còn lại một tầng rất mỏng, có thể nhẹ nhàng tránh thoát, cơn lốc hàn khí nhanh chóng thu nhỏ lại. Tác dụng phụ khi La Thiên sử dụng lam thạch được giảm bớt trong khoảng thời gian ngắn. Hắn đảo mắt nhìn quanh, tất cả mọi thứ trong phạm vi 1000 mét đã hóa thành tượng băng. La Thiên không quan tâm, hắn thu hồi băng long hàng thiên thạch rồi gia nhập trận chiến, chém giết thanh giáp tộc. Hắn hoàn toàn không biết tượng băng cách hắn 600 mét là nam tử da xanh, sắc mặt đối phương trắng bệch, gian nan lên tiếng, La. La, còn chưa hô được cái tên La Thiên hoàn chỉnh thì gã đã chết. Đường đường là thiên trì cảnh mà lại vô thanh vô tức chết đi. Toàn bộ bích thủy cung nhanh chóng bị dọn sạch. Ba người La Thiên không tàn sát tất cả, bọn họ chủ yếu nhắm vào thanh giáp tộc, những người còn lại thì được thả cho một con đường sống. Đa tạ ân tha mạng. Đám người sống sót dập đầu quỳ lạy, trong đó có cả người đã đầu hàng thanh giáp tộc, nhưng hôm nay bọn họ đã bị dọa sợ chết khiếp, quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng có người bị bắt ép phải làm việc cho thanh giáp tộc, vậy nên bây giờ được giải thoát khiến bọn họ vô cùng cảm kích. La Thiên không có hảo cảm với Bích Thủy Cung nên không thèm quản nhiều, hắn cùng hai vị trưởng lão Mộ gia cưỡi hư không thuyền rời đi. Cùng ngay, những chuyện xảy ra ở Bắc Vực đã lan truyền rộng rãi. Tử vong ác mộng, khắc tinh thanh giáp, công phá Bích Thủy Cung, tàn sát thanh giáp tộc. Tin tức nhanh chóng truyền đến Đông Vực, khi các vị cao tầng Vân Tiêu Tông biết tin, bọn họ đều kinh ngạc. La Thiên chạy đến Bắc Vực từ khi nào? Nếu bọn họ biết trước thì nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng kết quả là ba người La Thiên đã tiêu diệt quân đội thanh giáp tộc đóng quân ở Bích Thủy Cung. Trong lúc nhất thời, các vị cao tầng trong đại điện nghị sự lâm vào trầm mặc. Càn quét Đông Vực, thu phục Bắc Vực, chiến tích này quá kinh người, bọn họ cần bình tĩnh lại đã. Ngoài ra, các vị cao tầng còn có cảm giác chính mình thật vô dụng, La Thiên ở đâu? Đã trở về chưa? Tông chủ Vân Tiêu Tông lên tiếng. Hình như hắn đã đi. Tây Vực rồi. Cái gì? Tây Vực. Hắn quá xúc động. Sao lại không thương lượng với chúng ta trước chứ? Đám cao tầng ngạc nhiên hoảng loạn. Chiến trường Đông Vực Bắc Vực không giống Nam Vực Tây Vực, bên này chỉ có thể xem là chiến trường nhỏ, bên kia mới là chiến trường lớn chân chính. La Thiên tùy tiện xông đến đó, nếu hắn coi thường địch nhân thì e rằng sẽ phải chịu thiệt lớn. Sau khi rời khỏi Bích Thủy Cung, ba người La Thiên liền xuất phát đi đến Tây Vực. Thế lực đã từng xưng bá Tây Vực là Tử La Điện. La Thiên không quen thuộc với Tử La Điện, chỉ quen biết Thượng Quan Túc từng tranh đấu với mình tại Thiên Kiêu Đại Hội. Có lẽ Thượng Quan Túc đã được đưa ra khỏi Đông Thần Đại Lục từ lâu, đến ngoại giới tị nạn, tìm kiếm kỳ ngộ, tựa như Hạ Băng Nguyệt lúc trước vậy. La Thiên chỉ biết đại khái tình huống Tây Vực và Nam Vực, chiến cuộc hai nơi này cực kỳ kịch liệt, chắc chắn không dễ giải quyết. La Thiên không sốt ruột, để hư không thuyền chậm rãi bay đi. Còn mình và hai vị trưởng lão Mộ gia đều bế quan tu luyện. Vừa rồi vận dụng băng long hàng thiên thạch vẫn còn hàng lực tàn lưu trong cơ thể, vì thế La Thiên tu luyện thiên lô bảo thể, dùng hàng lực còn lại để rèn luyện thân thể. Hiện giờ, thiên lô bảo thể đã tu luyện đến tầng thứ 6 cảnh giới đại thành, gần tiếp cận viên mãn. Một khi nó viên mãn thì thiên lô thuẫn thể sẽ hoàn thành, từ tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 là thiên lô kiếm thể. Nửa tháng sau, La Thiên tiêu hóa hết hàng ý, thiên lô bảo thể có chút tinh tiến. Lúc này, hắn lại lấy cửu dương liệt tử ra. Cả bầu cửu dương liệt tử giờ chỉ còn 1/4. Sau khi uống một ngụm, La Thiên tiếp tục rèn luyện thân thể. Viu viu. Sương lạnh bao trùm thân thể hắn bốc hơi, ngọn lửa đỏ bốc lên. Băng hỏa luân phiên rèn luyện có hiệu quả tuyệt hảo, thân thể La Thiên như một khối sắt thép không ngừng được rèn luyện, loại trừ tạp chất. Càng ngày càng thuần túy. Toàn thân hắn tỏa ra ngân quang lóng lánh rực rỡ, lộ ra cảm giác cứng rắn lạnh băng cùng với cảm giác áp bách trầm trọng. 5 ngày sau. Ông. Ngọn lửa trên thân La Thiên bỗng nhiên tiêu tán, thân thể đỏ đậm dần nguội đi. Toàn thân hắn tỏa ra ngân quang lạnh lạnh tựa như một khối thủy tinh hoàn mỹ không tì vết, lạnh băng, cứng rắn không phá vỡ nổi. Tầng thứ 6 viên mãn, La Thiên mở mắt, lộ ra vẻ vui sướng. Viu viu. Hắn vung tay, cùng phong nổi lên, tiếng nổ vang lên. La Thiên không dám vận dụng toàn lực, sợ mình lỡ tay hủy diệt hư không thuyền. Vì thế hắn lấy băng u kiếm ra chém về phía cánh tay mình. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, Tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn. 3 chương 865, triển khai hành động. La Thiên không dám vận dụng toàn lực, sợ mình lỡ tay hủy diệt hư không thuyền. Vì thế hắn lấy băng u kiếm ra chém về phía cánh tay mình. Tầng thứ tư đến tầng thứ sáu thiên lô bảo thể đối ứng với thiên lô thuẫn thể, thiên về phòng ngự. Đinh. Tiếng kim loại va chạm giòn vang, trên cánh tay chỉ có một vết xước mờ. Lực phòng ngự mạnh thật. La Thiên vui mừng. Băng u kiếm có thể tính là binh khí thượng đẳng trong cấp bậc huyền khí hạ phẩm. La Thiên đoán rằng tu giả thiên trì cảnh nhất trọng cũng khó phá được phòng ngự của hắn hiện giờ. Nếu thi triển thiên lô bảo thuẫn tiến hành phòng ngự thì công kích của thiên trì cảnh nhị trọng cũng không hiệu quả. Sau khi công pháp luyện thể đột phá, La Thiên chuyển sang tu luyện ma niệm thuật và thân pháp vương cấp nguyệt quang động thiên kiếm pháp không tiện dùng trên thuyền vì dễ phá hủy mọi thứ xung quanh. Nửa tháng trôi qua, ma niệm thuật tiến bộ không nhỏ, phạm vi ảnh hưởng đã tăng lên đến 200 mét, hiệu quả cũng tăng lên. Nếu ma niệm thuật tiếp tục tiến bộ thì có thể ảnh hưởng tới ý chí nhân cách người khác, thậm chí có thể khống chế kẻ khác, nhưng môn bí thuật này rất khó, bình thường phải là võ giả thiên cấp mới có thể tu luyện thông thuận. La Thiên vẫn chưa đột phá thiên trì cảnh, có thể tu luyện đến tình trạng này đã là kỳ tích. Môn thân pháp nguyệt quang động thiên cũng vô cùng phức tạp, liên quan đến rất nhiều phương diện. Hiện tại La Thiên chỉ tu luyện đến nguyệt quang bộ pháp, tốc độ và độ linh hoạt đã sánh ngang tiêu chuẩn thiên trì cảnh nhị trọng. Tu luyện đủ nhiều rồi thì có thể nghỉ ngơi một chút. La Thiên vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, hắn nên ứng đối ra sao ở chiến trường Tây Vực và Nam Vực. Dù hắn và hai vị trưởng lão Mộ Gia tham chiến thì kết quả cùng lắm là ngang sức với phe Thanh Giáp tộc, muốn đạt được thắng lợi không hề dễ dàng. Cùng lúc đó, tại chiến trường Tây Vực, Hắc Thiết Thành, thành trì nguy nga đồ sộ, tường thành cao chừng 100 mét, trên đó loang lổ dấu vết ghê người và vết máu. Tử La Điện cầm đầu tập hợp mấy đại gia tộc lánh đời và một số người của Thiên Hoàng Liên Minh tại đây. Ngày hôm nay, một tin tức kinh người truyền tới Hắc Thiết Thành. Trong đại điện, rất nhiều đại nhân vật đã trình diện. Ở cửa điện, một nam tử quỳ trên mặt đất, báo, đại quân Thanh Giáp tộc Nam Vực bỗng nhiên xuất phát về Tây Vực. Cái gì? Tại sao đại quân Thanh Giáp tộc Nam Vực bỗng nhiên tới Tây Vực? Đã tìm hiểu rõ ràng chưa? Nếu tình báo sai lầm thì ngươi không gánh vác nổi hậu quả đâu. Trong điện lập tức hỗn loạn, tất cả cao tầng đều chấn động, có người lộ ra thần sắc ngưng trọng, có người kinh hoảng nghi ngờ. Đã nói được nguyên nhân. Bởi vì tử vong ác mộng tới Tây Vực. Nam tử đáp. Tử vong ác mộng. Là kẻ ở Đông Vực ư? Ta nhớ rồi. Là La Thiên đúng không? Không ít người đã nghe nói về tử vong ác mộng, đó là một con thuyền đã giết rất nhiều Thanh Giáp tộc, vậy nên được đặt cho biệt hiệu là tử vong ác mộng, khắc tinh Thanh Giáp tộc. La Thiên. Phụ nhân áo đen nhớ lại chuyện đã xảy ra ở Thiên Kiêu Đại Hội lúc trước. Tuyệt thế thiên tài Tử La Điện Thượng Quan Túc với đôi vũ u đồng thần bí cường đại liên tiếp đánh bại đối thủ chỉ bằng một ánh mắt, nhưng La Thiên đã chấm dứt chuỗi thắng liên tiếp của Thượng Quan Túc. Cuối cùng trở thành Thiên Kiêu Chi Vương, chuyện này khiến bà có ấn tượng rất sâu, không phải La Thiên đang can quét dư nghiệt Thanh Giáp tộc tại Đông Vực sao? Sao lại đột nhiên đi tới Tây Vực? Một vị cao tầng thuộc gia tộc lánh đời cảm thấy nghi hoặc. Bọn họ đều biết Đông Vực đã thắng lợi trên chiến trường, cũng cảm thấy vui vẻ vì điều đó. Dư nghiệt Thanh Giáp tộc ở Đông Vực đã gần như bị quét sạch. Trước đó ta đã nhận được tin tức cứ điểm Thanh Giáp tộc ở Bắc Vực cũng bị trừ tận gốc. Một cao tầng thiên võng nói. Ngươi nói thật ư, thoáng chốc, rất nhiều đại nhân vật đều nhìn về phía hắn, ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Chuyện giải quyết dư nghiệt tán loạn vô cùng phiền toái, chạy ngược chạy xuôi, còn thường xuyên tới chậm một bước, hao phí 2 đến 3 năm vì chuyện này đã tính là nhanh. Vậy mà dư nghiệt Đông Vực đã bị quét sạch trong thời gian ngắn như vậy ư? Cả cứ điểm Thanh Giáp tộc Tây Vực cũng bị tấn công sao? Hả? Vậy chẳng phải là Đông Thần đã thắng lợi ở chiến trường Đông Vực cùng với Bắc Vực sao? Một cao tầng bỗng nhiên lên tiếng. Những người khác nghe vậy đều ngạc nhiên và vui sướng. Từ đầu đến giờ Đông Thần Đại Lục vẫn luôn ở thế bất lợi, giờ phút này Đông Vực và Bắc Vực đột nhiên thắng lợi khiến người ta cảm thấy Thanh Giáp tộc đã mất đi đại thế, Đông Thần sắp thắng trận. Nhưng đây chỉ là ảo giác. Tây Vực và Nam Vực mới là chiến trường chính, tình huống ở đây vô cùng tồi tệ. Báo. Vạn Kiếm Môn cầm đầu Nam Vực đã phái ra đại quân chi viện bên ta. Một người cấp dưới tiến đến hội báo tin tức, đám cao tầng yên tâm hơn một chút, Đồng thời bọn họ cũng nhận ra hình như Thanh Giáp tộc rất coi trọng La Thiên, bởi vì La Thiên vừa tới Tây Vực bọn họ liền pháo đại quân tiến đến, thay đổi toàn bộ thế cục Đông Thần. Hiện giờ La Thiên đang ở đâu? Tử La Điện Điện chủ hỏi. Hiện tại vẫn chưa rõ, có lẽ còn cách chúng ta rất xa. Thuộc hạ hội báo. Nếu hắn ở gần đây thì chắc chắn không thể thoát khỏi nhãn tuyến của bọn họ. Không đến một tháng sau, đại quân Nam Vực đã đến Hắc Thiết Thành, hai quân hội hợp, đám cao tầng tụ tập tại đại điện nghị sự, thương thảo công việc tương quan. Đầu tiên là vấn đề thống soái, cuối cùng kết quả là Long hội trưởng của Thiên Hoàng Liên minh đảm nhiệm chức vị này. Trăm năm trước Long hội trưởng đã đột phá thiên trì cảnh, tư lịch lâu năm, thực lực sâu không lường được, Thiên Kiêu Chi Vương Tệ Vân Thiên chính là môn sinh đắc ý của ông ta, sau đó lại bàn thêm những chuyện linh tinh khác. Cao tầng các thế lực lớn tốn hết công sức để tranh đoạt quyền lực và quyền lên tiếng. Đúng lúc này, Long hội trưởng bỗng nhiên quát, an tĩnh. Một cổ khí tràn vô hình khuếch tán, tâm thần mọi người bị chấn nhiếp, bất giác nghe theo. Lão Phu vừa biết tin đại quân Thanh Giáp tộc đã triển khai hành động. Long hội trưởng trầm giọng. Thoáng chốc, đại điện ồn ào hỗn loạn. Thanh Giáp tộc hành động quá nhanh, đại quân Nam Vực và Tây Vực vừa mới hội hợp, còn đang trao đổi. Thống nhất cục diện, còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết xong mà địch nhân đã tấn công. Trong lúc nhất thời, đám người căng thẳng lo lắng, không biết phải làm sao, thậm chí là sợ hãi. Thanh Giáp tộc quá mạnh. Không chừng bọn chúng đã chuẩn bị đòn sát thủ nào đó, nếu không thì đã không vội vàng khai chiến như thế. E rằng bọn họ sắp phải đối diện với một trận chiến thảm khốc. Chương 866, đại chiến diễn ra, mục tiêu của Thanh Giáp tộc là La Thiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Long hội trưởng lại nói. Toàn trường lập tức an tĩnh. Lo lắng nửa ngày, hóa ra đối tượng Thanh Giáp tộc muốn tấn công không phải là bọn họ. Đám cao tầng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời bọn họ còn cảm thấy có chút mất mặt. Hình như đối với Thanh Giáp tộc mà nói, La Thiên là địch nhân quan trọng hơn. La Thiên vừa tới Tây Vực. Thanh Giáp tộc ở chiến trường Nam Vực liền lập tức chạy tới, ngay sau đó đã phát động quân đội chỉ để tiêu diệt La Thiên. Rốt cuộc bọn chúng có thù oán lớn đến mức nào với hắn? Khi biết Thanh Giáp tộc không coi trọng bọn họ lại cảm thấy không thoải mái lắm. Chuẩn bị hành động, không thể để mấy người La Thiên chết trong tay Thanh Giáp tộc. Long hội trưởng hạ lệnh, La Thiên mang đến hai võ giả thiên cấp. Bọn họ có thể giải quyết xong chiến trường Đông Vực và Bắc Vực trong khoảng thời gian ngắn như vậy chứng minh bản lĩnh không nhỏ. Nếu đám người La Thiên bị Thanh Giáp tộc tiêu diệt, đây sẽ là một tổn thất lớn của Đông Thần. Đám cao tầng thổn thức. Trận chiến kế tiếp sẽ là trận chiến có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Mà ngòi nổ của trận chiến này là La Thiên. Năm ngày sau. Trong một mảnh núi non liên miên, một chi quân đội Thanh Giáp tộc đóng quân tại đây. Thanh Giáp tộc coi trọng La Thiên đến mức nào không cần phải nói nhiều. Chiến trường Đông Vực, Bắc Vực đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì La Thiên. Nhi tử của tộc trưởng cũng chết trong tay La Thiên. Khi La Thiên đi đến Tây Vực, Thanh Giáp tộc không ngồi yên được nữa, bọn họ muốn giải quyết La Thiên trước. Quân đội Thanh Giáp tộc chia ra làm bốn đội ngũ, bọn họ muốn bao vây rồi tiêu diệt La Thiên. Đúng lúc này, trong doanh địa, một lão giả Thanh Giáp tộc gương mặt tràn đầy nếp nhăn bay ra. Thế bao vây đã hoàn thành, hư không thuyền của La Thiên cách ta nửa ngày lộ trình, toàn thể tiến công. Lão giả này là Kim Hải Uy, tu vi thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh, là thống soái cao nhất của Thanh Giáp tộc tại Đông Thần. Sau khi lão ra lệnh, toàn thể đội quân tấn công. Mấy canh giờ sau, trên không trung nơi xa xuất hiện một chiếc thuyền màu lam sậm, bốn phương tám hướng có bốn đại quân Thanh Giáp tộc bao vây, nhân số lên đến gần 10 vạn. La Thiên, đầu hàng đi. Kim Hải Uy giận dữ gầm lên. Gió lốc cuốn lên, thiên địa tối tăm. Trong đại quân bao vây, từng luồng khí thế khủng bố phóng lên. Hôm nay, cái gọi là khắc tinh Thanh Giáp chắc chắn sẽ phải chết. Đại quân Thanh Giáp tộc với vài vị võ giả thiên cấp cùng 10 vạn binh lực được bố trí tỉ mỉ. Cho dù La Thiên có bản lĩnh lớn đến mức nào thì hôm nay cũng khó thoát khỏi cái chết. Ha ha ha, La Thiên, còn không mau bó tay chịu trói. Cút ra đây. Từ giờ trở đi, mạng ngươi nằm trong tay Thanh Giáp tộc. Trong ba đội ngũ Thanh Giáp tộc có người hét lớn. Chiến trường Đông Vực, Bắc Vực đã bị La Thiên đảo lộn. Nhi tử của tộc trưởng cũng chết trong tay hắn. Hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng có thể diệt trừ La Thiên, tất cả thanh giáp tộc đều cảm thấy vô cùng vui sướng. Ai có thể bắt sống La Thiên, giao cho tộc trưởng thanh giáp tộc thì sẽ được trọng thưởng. Không ổn, thống soái Kim Hải Uy ánh mắt hơi trầm xuống. Vèo. Lão bay ra ngoài, vung tay lên, một tầng thanh quang lao đi, phòng ngự tráo trên hư không thuyền dễ dàng bị xé nát. Linh thức đảo qua, Kim Hải Uy phát hiện trong thuyền không có một bóng người, trên bông tàu viết mấy chữ to, đoán xem ta ở đâu. Vèo vèo vèo. Rất nhiều thanh giáp tộc vọt tới, nhìn rõ tình huống trong thuyền, cũng thấy được chữ viết trên bông tàu. Không ổn, chúng ta bị lừa rồi. Đáng chết, hắn quá giảo hoạt. Đoán xem ta ở đâu ư, đoán mẹ ngươi. Tiếng mắng vang lên, đám người thanh giáp tộc tức muốn học máu, nổi trận lôi đình. Bọn họ cứ tưởng rằng kế hoạch mình tỉ mỉ chuẩn bị sẽ thành công, kết quả lại phát hiện mình bị lừa. Vài người bị lừa thì không sao, nhưng hiện giờ là toàn bộ đại quân thanh giáp tộc bị lừa. Cảm giác sỉ nhục và phẫn nộ tràn ngập trong lòng bọn họ. La Thiên, dù ngươi ở đâu thì lão tử cũng sẽ tìm ra ngươi, chém ngươi thành ngàn mảnh. Một đại hán tục tằng rít gào, Kim Hải Uy lâm vào trầm tư, lão biết đây là kế sách của La Thiên, nhưng La Thiên có cần hy sinh một con thuyền chỉ để chơi bọn họ một vố không? Chiếc hư không thuyền này phải giá trị đến 30-40 vạn linh nguyên tệ. Không ổn rồi, điều hổ ly sơn. Sắc mặt Kim Hải Uy đột nhiên thay đổi. Căn cứ theo lời nhắn của La Thiên, lão bỗng đoán ra La Thiên có thể đang ở đâu. Lão không tin La Thiên lại to gan đến vậy. Mau trở về. Kim Hải Uy hét lớn, nhưng đại quân thanh giáp tộc vừa đi được một đoạn thì đã gặp phải đại quân Đông Thần do Long Hội trưởng cầm đầu. Đến muộn rồi. Long Hội trưởng khẽ than, không biết đám người La Thiên đã chết hay là đã bị bắt, nếu là bị bắt thì có thể nghĩ cách cứu viện. Đám cao tầng đại quân Đông Thần ngạc nhiên phát hiện hình như thanh giáp tộc không có chiến ý, bọn chúng vội vã muốn rời đi. Tuy đại quân Đông Thần không hề tự tin đối mặt với đại quân thanh giáp tộc nhưng bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn đại quân thanh giáp tộc rời đi, nếu làm vậy thật thì quá yếu đuối mất rồi. Giết! Trận đại chiến xưa nay chưa từng có diễn ra. Chương 867, Điệu Hổ Ly Sơn vèo vèo vèo. La Thiên cùng hai vị trưởng lão Mộ Gia xẹt qua đường chân trời, trong tầm nhìn, một tòa thành trì xuất hiện. Phía trước chính là Long Vân Thành. Ánh mắt La Thiên trầm xuống. Long Vân Thành từng là một tòa thành thị cực kỳ phồn hoa, diện tích rất lớn. Nhưng thanh giáp tộc đánh tới, tàn sát bốn phía, chiếm lĩnh nơi này, biến nó thành cứ điểm quan trọng. Hiện giờ, Long Vân Thành là điểm đóng quân của thanh giáp tộc Nam Vực và Tây Vực. Nhưng hiện tại nơi này còn bao nhiêu binh lực chứ? La Thiên mỉm cười. Kế tiếp bọn họ sẽ đại khai sát giới. Đợi đã, để ta đi tra xét tình huống trước, tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lão giả mặt đỏ đề nghị, trực tiếp tiến công vào hang ổ của thanh giáp tộc thì quá điên cuồng, quá mạo hiểm. Nhỡ đâu thanh giáp tộc không trúng kế thì mấy người bọn họ chẳng khác gì đi chịu chết. Không cần. La Thiên lắc đầu. Hắn tính ra đại quân thanh giáp tộc đã bị dẫn đi rồi, kế hoạch của bọn họ thành công, nếu không thì hắn sẽ không mạo hiểm như thế. Trên thực tế, kế hoạch điệu hổ ly sơn này rất khó thành công trong tình huống bình thường. Đầu tiên, con mồi có thể khiến thanh giáp tộc coi trọng không nhiều, tiếp theo, nhân số của mục tiêu cũng không thể quá nhiều, nếu không sẽ dễ để lộ tin tức. Còn một điểm nữa, cần phải để lại con mồi để hy sinh. Tử vong ác mộng hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn này. La Thiên và hai vị trưởng lão Mộ Gia chỉ có ba người, rất dễ âm thầm trốn đi, thanh giáp tộc căn bản không thể xác nhận tình huống. Cuối cùng bọn họ không phải hy sinh bất cứ kẻ nào, chỉ mất đi một con thuyền. Vèo vèo. Ba người tiếp cận Long Vân Thành, sau đó bất chợt tấn công. Trên vòng trời, ba cổ khí tức đáng sợ bùng nổ, hai đạo chưởng lực kinh thiên cùng một đạo kiếm quang chém xuống. Ông oanh. Màn hào quang bao quanh Long Vân Thành chặn được công kích, gợn sóng nổi lên, tia lửa bắn ra. Địch tập. Toàn lực mở ra đại trận phòng ngự. Trong Long Vân Thành lập tức truyền ra từng tiếng kêu gọi. Đại trận phòng ngự của Long Vân Thành kém hơn Bích Thủy Cung. Trận pháp lớn không dễ bố trí, nếu cho thanh giáp tộc đủ thời gian thì có lẽ bọn họ có thể bố trí ra đại trận vượt qua đại trận hộ tông của Bích Thủy Cung. Hơn nữa bình thường đại trận tại Long Vân Thành luôn đặt trong trạng thái tiết kiệm năng lượng, tính năng phòng ngự chỉ phát huy ra chừng 6-7 thành. Đây chính là cơ hội để ba người La Thiên phá trận. Trong Long Vân Thành, một nam tử ục địch bay ra, đôi mắt ti hí của gã lập loè hàn quang. Chỉ có ba người mà dám tập kích Long Vân Thành ư, đúng là đến tìm chết. Nam tử béo lạnh lùng quát. Ngay sau đó, gã nhìn rõ những kẻ vừa tiến công, phát hiện một người trong đó chính là La Thiên. Không phải đại quân đã đi tiêu diệt La Thiên rồi sao? Theo lý thuyết, La Thiên nên chết rồi mới đúng, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Điệu Hổ Ly Sơn. Nam tử béo lập tức nhận ra điểm này. Nhân loại thật xảo trá. Nhưng gã lại cảm thấy La Thiên quá ngu xuẩn, kế Điệu Hổ Ly Sơn thành công nhưng chẳng có ích gì. Đầu tiên, ba người La Thiên có thể công phá trận pháp hay không cũng là vấn đề. Dù thành công phá được nhưng ba người thì làm được gì? Tuy đại quân Thanh Giáp tộc đã bị dẫn đi nhưng trong Long Vân Thành vẫn còn ba vạn đại quân đóng giữ. Bỗng nhiên, ba người La Thiên điều chỉnh vị trí, sau đó cùng nhau phát động tiến công. Không đến ba tức sau, đại trận bị đục thủng ba lỗ, toàn bộ trận pháp trở nên hỗn loạn, quang mang lập lòe, cuối cùng biến mất. Không ngờ lại đúng là điểm sơ hở của trận pháp, lão giả mặt đỏ thở dài. Ông ta và phụ nhân trung niên tiến công ba điểm như phân phó của La Thiên. Không ngờ La Thiên cũng am hiểu trận pháp, giúp bọn họ giải quyết đại trận này chỉ trong chốc lát. Trong Long Vân Thành. Đại nhân, không ổn rồi, trận pháp gặp trục trặc, không thể phát huy tối đa. Một tiếng la cuống quyết truyền đến. Trận pháp còn chưa kịp mở ra hoàn toàn thì đã bị địch nhân phá hủy, đám trận pháp sư đều ngây người. Tại sao lại như vậy? Nam tử béo khó có thể tin. Hình như địch nhân biết sơ hở của trận pháp ở đâu nên tập trung tấn công vào đó, phải mất vài ngày thì trận pháp mới có thể mở ra lần nữa. Thủ hạ báo cáo tình huống. Đám phế vật, chỉ là cái trận pháp thôi mà cũng không trị được. Nam tử béo giận tím mặt. Toàn quân nghe lệnh, giết. Nam tử béo hét lớn. Có hai gã thiên trì cảnh tọa trấn Long Vân Thành, tu vi của gã là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh, người còn lại là thiên trì cảnh nhất trọng. Ngoài ra, quân đội lưu thủ Long Vân Thành còn gần 3 vạn người, trong đó có mười mấy người là nửa bước thiên trì cảnh, 50-60 người là địa nguyên cảnh cao giai. Xét về nhân số, Thanh Giáp tộc áp đảo tuyệt đối, nếu tất cả cùng công kích thì thiên trì cảnh cũng không chống lại được. Trận pháp bị phá thì thôi, và người La Thiên có thể làm được gì chứ? Giết đi, tuy rằng hơi nhiều người một chút. La Thiên nói với hai vị trưởng lão Mộ gia. Đúng rồi, đừng sơ suất. Cứ chậm rãi giết là được. Lão giả mặt đỏ nói, thực lực cá nhân của bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng địch nhân quá nhiều, nếu bị biển người công kích thì dù ông ta là thiên trì cảnh nhị trọng nhưng vẫn có thể bị thương nặng. Thậm chí là tử vong. Ưu thế lớn nhất của bọn họ là tốc độ, du kích chiến là thích hợp nhất, chậm rãi tàn sát là có thể giết sạch Thanh Giáp tộc trong Long Vân Thành. 2. La Tiểu Hữu. Lão giả mặt đỏ nhìn La Thiên trực tiếp lao vào trận doanh địch quân, tên này hoàn toàn không nghe lời ông ta dặn dò gì cả. Giết hắn, nam tử béo thấy La Thiên chủ động chịu chết thì vui mừng. La Thiên quá kiêu ngạo, hắn nghĩ mình vô địch thiên hạ ư. Oanh! Công kích đầy trời buông xuống, trong tầm nhìn chỉ có quang mang đủ mọi màu sắc sáng lạn, tiếng nổ mạnh vang lên. La Thiên toàn lực thúc giục thiên lô bảo thể, toàn thân tràn ngập ngân quang. Thiên lô bảo thuẫn. La Thiên thi triển phòng ngự chiến kỹ, trước mặt ngưng tụ ra một cự thuẫn màu bạc nửa trong suốt. Sau khi chống đỡ không biết bao nhiêu công kích, La Thiên bị đánh lui lại mấy chục mét nhưng hoàn toàn không hề bị thương. Đây là ưu thế của luyện thể giả, khi lực phòng ngự của thân thể đạt tới trình độ nhất định thì có thể chống chịu tất cả công kích, số lượng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Trong chớp mắt vừa rồi, La Thiên có cảm giác như bị hải dương bao phủ. Không thoải mái chút nào nhưng không hề bị thương. Chương 868, Kiếm Pháp Vương cấp này, toàn trường cả kinh, tiếng hút khí không ngừng truyền ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía La Thiên. Tiểu tử này, không phải nhân loại đúng không? Nam tử béo sắc mặt tái nhợt. Sao nhân loại có được thân thể cường đại như vậy? Giết! La Thiên vung băng u kiếm, từng đạo kiếm quang kéo theo gió xoáy chém ra. Phục! Chiêu kiếm vừa vung lên liền có hơn 10 tên Thanh Giáp tộc chết thảm. La Thiên vẫn chưa đột phá thiên trì cảnh nhưng lực sát thương đã chẳng khác gì thiên trì cảnh. Xung quanh La Thiên dần dần nổi lên một cơn lốc, nơi nó đi qua, máu văng ra, chém chết tất cả. Phía sau. Hai vị trưởng lão Mộ gia tỉnh táo lại từ cơn chấn động, nhận ra rằng hình như chỉ cần cho La Thiên đủ thời gian thì một mình hắn có thể giải quyết tất cả. Hắn có thể lấy một địch vạn. La Thiên vừa ra tay liền tạo thành cơn chấn động cực lớn. Tiểu tử này quá mạnh. Nam tử béo nheo mắt. Gã đường đường là thiên kỳ cảnh nhất trọng đỉnh mà lại bị một tên địa nguyên cảnh dọa sợ. Giết, dù thế nào thì cũng phải giết hắn. Nam tử béo gầm lên. Đại quân rời đi, giờ phút này, Long Vân Thành do gã chưởng quản, gã không cho phép đội quân của mình thất bại. Vèo vèo vèo. Đám nửa bước thiên kỳ cảnh và địa nguyên cảnh cao giai đều lao lên. Công kích che trời lấp đất liên tiếp phóng đi, La Thiên vẫn bình yên vô sự. Viu viu. Nam tử béo tự mình ra tay, gã chém ra một ánh đao khổng lồ xanh biếc đại khí hào hùng, trầm trọng như núi, nhưng công kích của gã cũng bị Thiên Lô Bảo Thuẫn chặn lại. Thiên Lô Bảo thể tầng thứ 6 viên mãn có khả năng phòng ngự xuất sắc đến vậy đấy. Nơi xa, hai vị trưởng lão Mộ gia nhân cơ hội tiến công. Có La Thiên hấp dẫn lực chú ý của địch nhân, hai người bọn họ có thể yên tâm giết địch. Phạm vi sát thương của võ giả thiên cấp rất lớn, hai người điên cuồng tiến công, hiệu suất chém giết thanh giáp tộc cực cao. Hai người nhìn thoáng qua nhau, chuyện này còn nhẹ nhàng hơn tưởng tượng của bọn họ, nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, từ khi đi cùng La Thiên, chuyện gì cũng trở nên nhẹ nhàng hơn tưởng tượng. Đám ngu xuẩn này, nhiều người như vậy mà không giải quyết được một tên địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh ư. Nam tử béo vô cùng tức giận. Gã vốn định tiêu hao sức lực La Thiên đến chết, nhưng La Thiên phối hợp với hai vị trưởng lão Mộ gia khiến tốc độ quân đội phe gã bị tiêu diệt quá nhanh. Nếu cứ thế này thì khi La Thiên hao hết chân nguyên, ba vạn quân đội của gã cũng chẳng còn bao nhiêu người. Bỗng nhiên nam tử béo cảm nhận được ánh mắt sắc bén lạnh băng đến từ La Thiên. Vèo. La Thiên mở đường máu tới gần nam tử ục địch. Hắn biết rằng nếu tình thế này kéo dài thì sẽ bất lợi cho mình, vậy nên hắn quyết định đánh giặc phải bắt vua trước. Viu. Hắn chém ra một kiếm lạnh thấu xương, kiếm quang cuốn lên gió xoáy lạnh giá lao đi. Chết đi, nam tử béo vung đao, ánh đao uy mãnh bá đạo giống như cự phong giáng xuống, khí thế đáng sợ. Âm. Khi hai người giao phong, uy lực kinh thiên nổ mạnh, ánh đao kiếm khí trùng kích tứ phương. Sắc mặt nam tử béo trầm xuống. La Thiên không chỉ có năng lực phòng ngự xuất chúng mà kiếm pháp cũng vô cùng cường đại, có thể chống lại công kích của gã. Thiên Loan Trảm, trên người nam tử béo phát ra một cổ chân ý cường đại, xung quanh nổi lên quang hoa màu lục, đao pháp trở nên vô cùng áp bách trầm trọng, khiến người ta có ảo giác trời sắp sụp. La Thiên không yếu thế chút nào, hắn thi triển Thiên Phong Thần Kiếm phản kích. Trong tình huống bình thường, La Thiên không sợ đối thủ là thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh chút nào. Nhưng hiện giờ hắn đang bị đại quân bao vây, trạng thái của hắn bị ảnh hưởng, cũng phải tiêu hao rất nhiều lực lượng, vì thế La Thiên thả quả đen ra. Quả đen vừa xuất hiện, nó đã ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, cạc cạc cạc, trong lúc nhất thời, quanh La Thiên vang lên tiếng kêu rên trống giận. Với năng lực của quả đen hiện tại, nó có thể dễ dàng đối phó với những kẻ dưới thiên trì cảnh. Áp lực lên La Thiên giảm đi. Một chiêu lấy đầu chó của ngươi đây. Hắn thần sắc lạnh băng nói. Đừng cuồng vọng. Nam tử béo trán nổi gân xanh, trong mắt có lửa giận thiêu đốt. Gã cũng bị ảnh hưởng bởi quả đen, phiền lòng bực bội, lửa giận tăng lên. Một tên địa nguyên cảnh cửu trọng đỉnh mà dám nói với gã lời này quả thực là to gan lớn mật. Thập tự ánh trảm. La Thiên thi triển kiếm pháp vương cấp hư âm kiếm pháp. Trong hai mắt hắn lóe lên bóng kiếm u tối. Hư không xung quanh tối sầm lại, linh thức cảm quan bị hạn chế. Viu. Viu. Hai đạo kiếm quang đen nhánh lành lạnh lao đi, tự như hai tia sét đen vô cùng tấn mãnh, xuyên thủng tất cả, cho người ta cảm giác uy hiếp trí mạng. Chết rồi. Nam tử béo cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đây là kiếm pháp gì? Nó hoàn toàn khác với kiếm chiêu trước đó của La Thiên, uy lực đáng sợ hơn trước nhiều. Nam tử béo bay ngược về phía sau nhưng vẫn có cảm giác bị nhắm đến, không thể tránh thoát. Nam tử béo bỗng nhiên cầm đại đao chính diện chống đỡ. Âm. Âm. Hai đạo kiếm quang đen nhánh đâm thủng ánh đao nam tử ục địch chém ra, cuối cùng giao nhau tạo thành hình chữ thập. Nam tử béo bị kiếm quang chữ thập cắt thành bốn khối, máu phun ra. Không thể nào, trong Long Vân Thành, nữ tử thiên trì cảnh nhất trọng còn lại của thanh giáp tộc thấy vậy thì hoảng sợ. La Thiên có thể tự mình chém giết thiên trì cảnh nhất trọng đỉnh ư? Đây là một môn kiếm pháp vương cấp. Trên bầu trời, phụ nhân trung niên trầm giọng nói. Tại thời điểm đang tìm kiếm Đông Thần Đại Lục, bà thường xuyên luận bàn cùng La Thiên vậy nên có ấn tượng khắc sâu với môn kiếm pháp này. Môn kiếm pháp vương cấp này vô cùng cường đại, có ưu thế là có thể bùng nổ trong nháy mắt, một kích trí mạng, nhưng hiện tại La Thiên thi triển nó thì sẽ tiêu hao quá nhiều, không thể thi triển liên tục. Chương 869, tẩy não thống soái vừa chết, sĩ khí phe thanh giáp tộc giảm mạnh, trở nên hỗn loạn. La Thiên và hai vị trưởng lão mộ gia liên tục giết chóc, đại quân thanh giáp tộc hoàn toàn tuyệt vọng, có người bắt đầu chạy trốn. Phe La Thiên chỉ có ba người và một con chim, địch nhân muốn chạy trốn thì bọn họ không ngăn cản được, cũng không kịp giết. Chọn kẻ có tu vi cao để giết. La Thiên hô, trên thực tế, đa số những kẻ tu vi thấp đều là võ giả nhân tộc Đông Thần đầu hàng thanh giáp tộc hoặc là bị bắt giữ. Sau nửa canh giờ giết chóc ngừng, toàn bộ Long Vân Thành đã nhuốm một tầng máu đỏ. La Thiên và hai vị trưởng lão mộ gia ngồi trên tường thành nghỉ ngơi. Trước mặt bọn họ là nữ tử thanh giáp tộc, nàng ta là võ giả thiên cấp trấn thủ nơi này, tu vi thiên trì cảnh nhất trọng, hiện giờ đã bị ba người La Thiên bắt sống. La Thiên, ngươi giữa nàng ta lại làm gì? Lão giả mặt đỏ liếc nhìn nữ tử thanh giáp tộc. Trong lòng ông ta nghĩ, chẳng lẽ La Thiên có sở thích đặc biệt, cảm thấy hứng thú với loại nữ tử thanh giáp tộc diện mạo xấu xí này? Làm thực nghiệm. La Thiên lạnh nhạt đáp. Sau khi nghỉ ngơi chốc lát, La Thiên mới bắt đầu thực nghiệm của mình. Hắn nhìn chăm chú nữ tử thanh giáp tộc, trong mắt tản ra u quan kỳ dị. Nữ tử thanh giáp tộc bất giác nhìn lại, cảm thấy cõi lòng băng giá sợ hãi nhưng không thể dời ánh mắt, sau đó nàng nghe được những âm phù mơ hồ như lời thì thầm của ác ma không ngừng bồi hồi bên tai. Thanh âm quỷ dị càng ngày càng ồn ào, cuối cùng nàng ta cảm thấy dường như có trăm ngàn người đang lẩm bẩm trong đầu mình. Thanh giáp tộc là kẻ thù của ngươi. Thanh âm tràn ngập mê hoặc vang lên. Không phải. Nữ tử thanh giáp tộc nhìn chằm chằm La Thiên. La Thiên nói vớ vẩn, nàng ta là thanh giáp tộc. Sao lại trở thành kẻ địch của tộc mình được? Thân phận thật sự của ngươi không phải thanh giáp tộc, La Thiên nói tiếp. Nữ tử thanh giáp tộc hoàn toàn không tin, nhưng đầu óc nàng ta choáng váng, gân xanh nổi lên, nội tâm tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ, không cam lòng, khuôn mặt trở nên vặn vẹo điên cuồng. Hai vị trưởng lão mộ gia thấy vậy liền hiểu ra. La Thiên muốn thử dùng ma niệm thuật để thay đổi nhân cách ý thức của nữ tử thanh giáp tộc này. Hiện tại ma niệm thuật của hắn vẫn chưa đạt tới trình độ này nên cần thử nghiệm, đại quân thanh giáp tộc cần ít nhất 3 ngày để trở về đây, La Thiên còn rất nhiều thời gian. Thiếu niên, cần bản thân hỗ trợ hay không? Quả đen khoe khoang hô. Không cần. La Thiên cự tuyệt. Nếu quả đen hỗ trợ thì hắn sẽ thành công trong khoảng thời gian ngắn, nhưng hiện tại hắn không vội, chủ yếu là hắn muốn thông qua lần thực nghiệm này để tăng cường ma niệm thuật. Nửa ngày trôi qua. Không. La Thiên ngươi nói dối, thanh giáp tộc không phải kẻ thù của ta, nữ tử thanh giáp tộc đôi mắt đỏ ngầu rít gào. La Thiên đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thành công, tuy nhiên không phải là không hề có hiệu quả. Tinh thần của nữ tử thanh giáp tộc đã trở nên suy yếu sụp đổ, trong lòng nàng ta đã sinh ra một chút hoài nghi vì lời La Thiên nói. Nửa ngày sau, sau sự kiên trì không ngừng của La Thiên, thực nghiệm cuối cùng cũng thành công. Thanh giáp tộc là kẻ thù của ta. Trong mắt nữ tử thanh giáp tộc phát ra hận ý mãnh liệt, không sai, bọn họ là kẻ thù của ngươi, mà ta muốn giải cứu ngươi. La Thiên lộ ra ý cười. Tẩy não thành công, ý thức của nữ tử thanh giáp tộc đã bị La Thiên bẻ cong. Kế tiếp, La Thiên muốn bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Long Vân Thành đã hóa thành phế tích hỗn loạn, ba người La Thiên điều tra qua một lần, cầm đi rất nhiều đạo cụ trữ vật trên thi thể thanh giáp tộc. Với tài phú hiện tại của La Thiên, gần như không có chiến lợi phẩm nào có thể lọt vào mắt hắn, vì thế La Thiên dùng toàn bộ để bổ sung năng lượng cho thiên thư được nạp thêm năng lượng cho chừng 16001700 trang. Với chừng này thì đã có thể dù lại tổn thất của một chiếc hư không thuyền rồi. Sau khi làm xong tất cả, ba người La Thiên liền nhanh chóng rời đi. Bên kia, trận đại chiến có 102 của Đông Thần và Thanh Giáp tộc đã kết thúc. Đông Thần tổn thất lớn hơn, bọn họ là phe thua, thanh giáp tộc vội vã rời đi, nếu không phe Đông Thần đã tổn thất nghiêm trọng hơn. Thống soái, Một tù binh thanh giáp tộc khai rằng hang ổ của bọn họ đã bị đánh lén. Một người địa nguyên cảnh cao giai đi đến trước mặt Long hội trưởng. Đánh lén ư? Long hội trưởng kinh ngạc. Đám cao tầng còn lại đều giật mình. Ai làm? Chẳng lẽ là viện binh đông vực ư? Nhưng đánh lén trắng trợn thì sẽ bị địch nhân phát hiện, còn nếu nhân mã quá ít thì đánh lén cũng không có hiệu quả. Là mấy người La Thiên, tên địa nguyên cảnh cao giai kia nói. Bốn phía an tĩnh. Đám người Long hội trưởng lập tức hiểu ra. Hóa ra mấy người La Thiên không bị thanh giáp tộc tiêu diệt, bọn họ đã dùng kế điệu hổ ly sơn dẫn đại quân thanh giáp tộc rời đi, sau đó đánh lén vào hang ổ của bọn họ. Bọn họ cũng từng suy xét đến kế sách này nhưng điều kiện quá hà khắc. Nhưng La Thiên đã thành công, đại quân Đông Thần vốn đang mất hết sĩ khí, bọn họ cho rằng mấy người La Thiên đã chết, bọn họ cũng thua trận chiến này, nhưng hiện tại đám người dần dần lộ ra ý cười. Tiểu tử này quá giảo hoạt. Phụ nhân áo đen Tử La Điện bật cười. Làm hay lắm. Chỉ là không biết thành quả như thế nào, dù sao bọn họ cũng có quá ít người. Dù thế nào thì cũng coi như lần này chúng ta thắng một trận rồi. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, bầu không khí trầm thấp bi tráng trở nên sinh động vui tươi, tin vui như vậy quá hiếm có. Về Hắc Thiết Thành. Long hội trưởng lập tức hạ lệnh toàn quân trở về. Trên đường về, đại quân Đông Thần tình cờ gặp được La Thiên và hai vị trưởng lão Mộ gia. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả. Tà Tâm Vị Mẫn 3 chương 870, quy lực tự bạo, ha ha ha, không ngờ lại được gặp đại công thần của Đông Thần nhanh như vậy. Long hội trưởng nở nụ cười hiền lành, La Thiên cứu vãn cục diện Đông Vực, Tây Vực, đánh lén hang ổ thanh giáp tộc, những chiến tích này đủ để chấn động Đông Thần, lưu danh sử sách. Long hội trưởng vốn đã chuẩn bị từ bỏ Đông Thần sau khi chiến bại, nhưng giờ ông đã thấy được một chút ánh rạng đông. La Thiên, kế hoạch của ngươi lần này rất tuyệt. Khiến cho cả Đông Thần được hả giận. Không hổ là thiên kiêu chi vương của Đông Thần. Đám đại nhân vật Đông Thần đi lên đón, tán thưởng La Thiên, thậm chí là nịnh họp. Điều này không chỉ vì sự cống hiến của La Thiên mà còn bởi vì tiềm lực tương lai khó có thể đánh giá của hắn. Đi thôi, về Hắc Thiết Thành chúc mừng nào. Phó thống soái cười nói. Chuyện vui bực này đương nhiên là phải ăn mừng, chiêu cáo thiên hạ, ủng hộ sĩ khí. Không. La Thiên quyết đoán cự tuyệt. Phó thống soái lộ ra sắc mặt xấu hổ. Dù gì thì hắn ta cũng là điện chủ Tử La Điện, vậy mà lại bị La Thiên cự tuyệt dứt khoát như vậy khiến hắn ta cảm thấy rất mất mặt, những người còn lại cũng cảm thấy La Thiên quá kiêu ngạo, không nể mặt mũi người khác. Hiện tại chúng ta nên thừa thắng xông lên, chủ động tiến công thanh giáp tộc. La Thiên lại nói. Mọi người bừng tỉnh, hóa ra đó mới là suy nghĩ của La Thiên. Rồi mọi người chợt tỉnh táo lại, hoài nghi mình đã nghe lầm. Chủ động tiến công thanh giáp tộc ư? Mọi người trừng mắt, trước khi La Thiên trở về, chiến cuộc tại Đông Thần vẫn luôn là nhân tộc ở thế yếu, chủ động tiến công chưa chắc đã có hiệu quả, thậm chí còn khiến phe mình tổn thất lớn. Dù lần này La Thiên đánh lén hang ổ địch nhân khiến phe địch tổn thất thì cũng không đủ để bù lại chênh lệch giữa hai bên, muốn chủ động tiến công thì ít nhất phải chờ cường giả tứ đại vực tụ tập lại mới được. La Mỗ chỉ nói một câu thôi, tận dụng thời cơ không đến hai lần, có đi hay không các ngươi tự quyết định, La Thiên khẽ cười. Sự tự tin của hắn khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng sự cường đại của thanh giáp tộc cùng với cảm xúc sợ hãi này đã thâm nhập nhân tâm. Đa số cao tầng vẫn phản đối, cho rằng La Thiên không hiểu tình huống, quá xúc động. Quân đội vừa trải qua một hồi đại chiến, thương vong không nhỏ, cần nghỉ ngơi chỉnh đốn. Tuy tiện chủ động tiến công rất có thể sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn nữa. Được. Nhưng thống soái Long hội trưởng lại gật đầu đáp ứng. Ông ta quyết định tin La Thiên một lần. Trước mắt, tất cả hành động của La Thiên đều chưa từng thất bại. Dù thua cuộc thì Long hội trưởng vẫn cho rằng công tích của hắn đủ để bào chữa cho tổn thất. Nhưng nếu lần này cược thắng, như vậy hy vọng của bọn họ sẽ càng sáng rõ, trận chiến cũng có phần thắng lớn hơn. Mong thống soái hãy nghĩ kỹ lại. Tuyệt đối không thể. Có vài tên cao tầng khuyên can nhưng bị Long hội trưởng phủ quyết toàn bộ. Nghe hiệu lệnh ta, tiến công thanh giáp tộc. Long hội trưởng trực tiếp hạ lệnh, sau đó toàn quân xuất phát, mục tiêu là Long Vân Thành. Đại quân thanh giáp tộc vội vàng kết thúc trận chiến chắc chắn là vì vội vã trở về Long Vân Thành. Ba ngày sau, đại quân Thanh Giáp tộc đã chậm rãi tiếp cận Long Vân Thành. Thống soái yên tâm, dù kế hoạch của La Thiên thành công nhưng Long Vân Thành phòng thủ kiên cố, ở đó còn có 3 vạn đại quân, 2 gã trưởng lão đóng giữ, sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đâu. Một người cao tầng lên tiếng, Kim Hải Uy sắc mặt âm lãnh không nói một lời khiến đám cao tầng cảm thấy áp lực vô hình. Long Vân Thành nhanh chóng xuất hiện trong tầm nhìn. Liếc mắt một cái đã nhìn thấy cảnh tượng tàn phá, máu đỏ nhuộm đẫm khắp nơi. Vèo. Tốc độ của Kim Hải Uy tăng lên, bay lên trên Long Vân Thành quan sát toàn cảnh. Tại sao lại như vậy? Đám cao tầng Thanh Giáp tộc còn lại cũng bay đến, sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả đều hít sâu một hơi. Long Vân Thành đã bị phá hủy, khắp nơi tràn đầy thi thể và máu tươi, tàn tích chiến trường thảm thiết, tử thương khủng bố. Giờ phút này, nơi này không còn kẻ nào sống sót. Tất cả cao tầng trầm mặc. Kim Hải Uy sát khí âm trầm gầm lên, La Thiên, Thanh Giáp tộc nhất định sẽ báo thù này. Toàn quân oán giận, lửa giận ngập trời, hận La Thiên thấu xương. Đúng lúc này, nơi xa có một cổ khí tức thiên cấp tới gần. Đám người Kim Hải Uy nhìn qua, phát hiện là đồng tộc. Linh trưởng lão, hóa ra ngươi còn sống ư, còn kẻ nào may mắn sống sót không? Một trưởng lão lập tức hỏi. Không có. Nữ tử Thanh Giáp tộc lạnh giọng trả lời, dùng tốc độ cực nhanh tới gần đại quân Thanh Giáp tộc. Mọi người có chút bất mãn với thái độ của nàng. Ngươi trấn thủ Long Vân Thành để xảy ra chuyện lớn, tổn thất thảm trọng như vậy mà vẫn giữ thái độ này ư? Hả? Kim Hải Uy nhíu mày, nhìn nữ tử kia chăm chú, cảm thấy đối phương hơi kỳ lạ. Nữ tử Thanh Giáp tộc tản ra hận ý cùng với sát ý nồng đậm, Long Vân Thành thất thủ, tử thương thảm trọng, loại cảm xúc này không khó hiểu, nhưng hình như cảm xúc của nữ tử Thanh Giáp tộc kia nhằm vào bọn họ. Không ổn. Mau chạy đi. Kim Hải Uy nhận ra gì đó, lão phất tay tạo nên một cơn lốc đánh về phía nữ tử kia. Các ngươi giết cha mẹ ta. Ta liều mạng với các ngươi. Nữ tử Thanh Giáp tộc điên cuồng rít gào, lực lượng khủng bố trong cơ thể nổ tung. Thân thể nàng ta bành trướng như một quả bóng cao su, từng đạo quang hoa mãnh liệt bắn ra. Oanh, nữ tử Thanh Giáp tộc nổ tung, một đoàn năng lượng hủy diệt trùng kích tứ phương. Thiên địa chấn động. Long Vân Thành bị uy lực tự bạo của nữ tử Thanh Giáp tộc san thành bình địa. Oanh. Một tầng gió xoáy nổi lên. Bốn phía bụi bặm hỗn loạn, gió bão càn quét tất cả. Tặc tử xảo trá, lão phu tuyệt đối không tha cho ngươi. Thanh âm âm lãnh như truyền ra từ cửu u trong địa ngục của Kim Hải Uy vang lên. Tuy lão có tu vi thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh và đã phát hiện ra điều bất thường trước, nhưng lão mới vừa trải qua một trận đại chiến, bị thương nhẹ, không ở trạng thái tốt nhất. Nữ tử Thanh Giáp tộc tự bạo khiến thương thế của lão chuyển biến xấu. Đến Kim Hải Uy còn như vậy thì càng đừng nói đến những tên Thanh Giáp tộc khác. Đi đầu đại quân gần như đều là cao tầng và tinh anh Thanh Giáp tộc, cho dù Kim Hải Uy đã kịp thời nhắc nhở nhưng rất ít người phản ứng kịp, đa số đều bị lực lượng tự bạo lan đến. Chương 871, Nam Cung Ngọc a, đáng chết, sao lại như vậy? Phía sau Kim Hải Uy truyền đến tiếng kêu rên. Có ít nhất hơn 100 người đã bị uy lực tự bạo lan đến, trong đó có 10 mấy người bị nổ chết. Những người còn lại thương thế có nhẹ có nặng, đa số người đều bị thương nặng hơn Kim Hải Uy, thiếu tay thiếu chân là chuyện bình thường. Phải biết rằng những người... Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.